Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062, Ngu Phi Phi tới cửa. Gấp đôi sức chiến đấu bổ trợ dưới. Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt đến 2 ước trình độ. Có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ là 5 vạn Thâm Uyên đại quân căn bản vô lực ngăn cản. Mặc cho bọn họ trận hình biến hóa, sát phạt cuồng bạo, bị Lý Huyền Dạ giết cái bảy vào bảy ra sau khi liền triệt để đánh vỡ trận hình. Sau đó trục vừa đánh tan, một trận chiến đấu, làm cho người ta một loại người khổng lồ đi nhầm vào tiểu nhi nước cảm giác. Hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiền ép hình thức. Chưa tới một canh giờ, 5 vạn Thâm Uyên đại quân tiếp cận diệt sạch, chỉ có một ít cá lọt lưới chạy tứ tán đi ra ngoài. Cũng rất nhanh bị quanh thân không gian xoáy lưu cuốn vào. Khó có thể đào mạng. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị 19 cấp. Keng, thu được lượng lớn giết chóc điểm. Vô địch thời gian cộng 42 giây. Rất nhanh, toàn bộ xoáy lưu không gian đều rơi vào trong yên tĩnh. Lý Huyền Dạ nhìn mặt trước chồng chất như núi các loại trang bị đạo cụ rất là đau đầu. Không nghĩ tới cái đám này Thâm Uyên đại binh tỷ lệ rơi đồ cao như thế. Hầu như giết mấy cái liền có thể bạo nhất trang bị đạo cụ đi ra. Tuy rằng chất lượng cấp độ không đồng đều, nhưng thứ tốt cũng là có không ít. Lý Huyền Dạ nhọc lòng mất công sức, từ đó chọn lựa ra mấy trăm kiện thuộc tính không sai trang bị trang phục. Còn có mấy trăm chương hiệu quả không giống thẻ, một ít hy hữu đạo cụ, vật liệu. Thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, còn lại một đống đồ ngổn ngang, thì lại trực tiếp ném vào đến trang bị phân giải cơ bên trong. Phân giải thành tài liệu, ngay ở Lý Huyền Dạ quét tước chiến trường thời điểm, cái khác Thâm Uyên đại quân đã lục tục tiến quân 9 tầng trời. Và thần tộc đại quân triển khai đại quy mô giao chiến. Thần tộc tình báo thu thập năng lực cũng là kinh người. Sớm đã biết rồi Thâm Uyên đại quân tấn công. Sớm chuẩn bị được rồi lượng lớn phòng ngự phản kích biện pháp. Thứ một lần giao chiến thời điểm, thần tộc liền chiếm không nhỏ tiện nghi. Đối với Thâm Uyên đại quân hung hăng thất bại một hồi, Lý Huyền Dạ đang hết bận sau khi cũng đi phụ cận vây xem trong chốc lát. Thấy thần tộc thần binh các thần tướng tự tin no đủ, thành thạo điêu luyện, liền biết nói cuộc chiến tranh này kết cục đã rõ ràng. Kỳ thực này cũng bình thường. Bây giờ chạy tới Thâm Uyên đại quân, cơ bản đều là bia đỡ đạn cấp bậc tồn tại, là Thâm Uyên dùng tới thăm dò thần tộc, mò tra thần tộc sức chiến đấu nội tình công cụ, e sợ đánh vừa bắt đầu. Tinh hồn điện cao tầng chính là vì để đám này Thâm Uyên đại quân trước đi tìm cái chết. Đã như vậy, Lý Huyền Dạ cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Mở ra cánh cửa thần kỳ, Lý Huyền Dạ trực tiếp quay trở về Linh Xu đại lục. Đi trước bái kiến cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, sau đó lại đi tới thần khúc giới. Nhìn một chút muội muội Lý Huyền Nguyệt, tiểu nha đầu này ở Mộc Âm nữ thần đào tạo phía dưới. Đã có mấy phần vênh váo hung hăng cảm giác, tương lai 8 phần 10 lại là một cái nữ đế cấp bậc nhân vật. Hơn nữa tiểu nha đầu này cũng là nuôi không quen chủ. Nhìn Lý Huyền Tinh, tuy rằng ham chơi về ham chơi, nhưng một ngày đều không thể rời bỏ cha mẹ bên người. Nào giống Lý Huyền Nguyệt cô gái nhỏ này, hoàn toàn không có nhớ nhung ý tưởng của cha mẹ. Phải nói nàng hiện tại mới không tới 2 tuổi a. Sao hồng mông giới. Nam bang, luân hồi độ, bây giờ hơn một nửa cái luân hồi độ đã bị Lý Huyền Dạ mua lại. Biến thành chính mình tư nhân lãnh địa. Diện tích chung vượt qua 10 vạn cây m2. Bên trong có núi sông 8.000 tòa, đại giang đại hà 16 đầu, sinh thái dồi dào, chỉ cần Lý Huyền Dạ có lòng, hoàn toàn có thể ở đây xây dựng lên một phương quốc thổ. Lý Huyền Dạ cũng xác thực có ý nghĩ này, nhưng rất là tiếc nuối. Muốn thần vực kiến quốc, nhất định phải có một tên cường giả trí tôn tọa trấn mới sẽ phải chịu thần tộc tán thành. Không có cường giả trí tôn, thành lập quốc gia là không chiếm được chính thống nhận chứng. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ mới vừa trở lại chính mình tư nhân lãnh địa lúc, chợt nghe phương xa truyền đến một trận kịch liệt sóng thần lực. Tựa hồ có người đang giao chiến. Lý Huyền Dạ trong lòng hiếu kỳ. Ai dám ở địa bàn của mình ngang ngược. Hắn lúc này đuổi tới. Đã thấy là Tử Phủ Đạo Quân, Tử Diệu Chân Nhân, cùng với đông đảo Nam Bang địa giới trên thiên đạo cao thủ nhóm. Đang cùng một đám lai lịch không rõ trời nói cường giả ra tay đánh nhau. Lý Huyền Dạ nhất thời giận dữ. Cũng không phân tốt xấu. Ngự kiếm tiến lên. Đón đối mặt vài tên thiên đạo cao thủ chính là một phen cuồng oanh loạn tạc. Đả thần tiên đánh thiên hoa múa tung. Mộng huyễn thần kiếm càng hùng hổ dọa người. Mỗi một luồng ánh kiếm chém ra nhất định nhuốm máu. Vốn là rằng co không xong tình hình trận chiến. Theo Lý Huyền Dạ đến. Trong nháy mắt được xoay chuyển. Tử Phủ Đạo Quân mấy người cũng đúng lúc phản ứng lại. Phối hợp Lý Huyền Dạ liền triển khai hung hăng phản công. Rất mau đem đối diện đám người tu luyện đánh chạy trối chết. Liên tục xin tha, dừng tay. Đang lúc này, một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị nhẹ a từ không trung truyền đến. Tử Hà phun trào bốc lên thời khắc. Nhất nói xinh đẹp bóng dáng bé nhỏ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt đám đông. Lý Huyền Dạ một chút liền nhận ra người này. Chính là Hồng Liên Tiên ngồi xuống tam đại đệ tử chân truyền chi nhất. Thiên đạo thượng vị 46 giai Ngu Phi Phi. Bề ngoài 14 tuổi chân thực 19 vạn tuổi lớn tuổi nhân cách phân liệt lô ly. Lý Huyền Dạ trong lòng buồn bực. Vị này, sư tỷ làm sao dẫn người chạy đến hắn sàn xe đi lên. Dù sao cũng là thượng vị 46 giai nửa bước chí tôn. Vượt qua 35 giai trở lên nửa bước chí tôn. Sức chiến đấu trên căn bản đều là phá 2.3 ức tồn tại. Ngu Phi Phi 46 giai. Sức chiến đấu ít nói 7.8 vạn đi lên. Lý Huyền Dạ tuy rằng bây giờ thực lực tăng mạnh. Nhưng ở loại này cấp số cao thủ trước mặt. Vẫn là không dám tạo thứ. Lý Huyền Dạ làm bộ không quen biết Ngu Phi Phi dáng vẻ. Kinh nghi bất định hỏi. Xin hỏi vị tiểu muội muội này vì sao mà đến. Vì sao phải dẫn người tự tiện xông vào ta tư nhân lãnh địa? Ngu Phi Phi ánh mắt ở Lý Huyền Dạ. Trên người nhìn lướt qua. Lãnh địa của ngươi. Cái kia ngươi chính là Lý Huyền Dạ đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chính là tại hạ. Hừ. Tìm chính là ngươi. Ngu Phi Phi đột nhiên làm khó dễ. Ngang trời nhất định. Nhỏ và dài chân ngọc hướng thẳng đến Lý Huyền Dạ đạp lên mà đến. 46 giai nửa bước chí tôn thực lực cỡ nào hung tàn. Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách né tránh. Mắt thấy liền muốn bị Ngu Phi Phi một cước dẫm xuống. Đừng xem này Ngu Phi Phi vóc người kiều tiểu khả ái. Nàng động thủ cũng không hàm hồ. Bị nàng này bàn chân nhỏ dẫm mạnh. Không chết cũng phải thiếu nửa cái mạng. Ngay ở này hấp hối thời khắc. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra vô địch vầng sáng. Vô địch vầng sáng ra thân. Lý Huyền Dạ thân thể bất động như núi. Ung dung không vội. Mặc cho Ngu Phi Phi chân ngọc oanh đạp ở chính mình lồng ngực. Thân thể uyển như lão tăng nhập định bình thường vẫn không nhúc nhích. Thừa dịp Ngu Phi Phi nghi mê hoặc không hiểu chớp mắt. Lý Huyền Dạ ôm chặt lấy Ngu Phi Phi mắt cá chân. Sau đó đột nhiên về phía sau lui nhanh. Đồng thời mở ra lúc ngừng skill. Mặc dù đối với Ngu Phi Phi sản sinh không được quá to lớn hiệu quả. Nhưng cũng trong nháy mắt bên trong để Ngu Phi Phi hành động bất tiện. Không cách nào đúng lúc dùng sức phản kháng. Liền bởi vậy một hồi. Lý Huyền Dạ lôi kéo Ngu Phi Phi mắt cá chân liền lui về phía sau 2 bước. Trực tiếp cho Ngu Phi Phi kéo ra khỏi một cái thẳng tắp một chữ ngựa. Khoan hãy nói. Này 19 vạn tuổi lão la lị thân thể vẫn rất mềm. Ngồi xuống trong nháy mắt, thân thể trả lại dưới mềm nhẹ bầy nhúc nhích một chút, làm cho người ta một loại nhu nhu cảm giác. Buông tay, Ngu Phi Phi ăn nghẹn, vốn là bình tĩnh ung dung tâm thái một đi không trở về. Cắn răng nghiến lợi nhảy đánh mà lên, một cái chân khác thuận thế bay tới, lần này dùng 8 phần lực nói, không nể mặt mũi, đủ để đem Lý Huyền Dạ đánh giết. Lý Huyền Dạ cũng nổi giận. Vô địch vầng sáng lần thứ 2 mở ra, mạnh mẽ chống đỡ dưới Ngu Phi Phi một đòn phi cước. đưa nàng hai cái chân đều kẹp lấy. Sau đó đột nhiên nhấc lên. Cứ như vậy đem Ngu Phi Phi cả người bế lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.